Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 38 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thông Thiên Tiên Giáo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục cùng cái đám người Kim Tiểu Thoa đi di chuyển, đi theo cái con đường của Manh Hoang để tiến vào cái trung tâm của cái nơi tu luyện, gọi là gì quên rồi, trung vực. Sau khi mà bước vào thì đi không được một đoạn thôi là gặp cái đám người của bên phía Hung Man á, đã ra tay rồi. Nhưng mà đám người Thạch Mục thì tu vi không tệ nên có thể giết chết được cái đám đó rồi tiếp tục di chuyển. Thì đoạn cuối tập trước thì lúc này Thạch Mục, đám người Thạch Mục gặp một cái bảo cát, thì trú trong một cái nơi động quật toàn là núi lửa. Thạch Mục được cái con anh Vũ chỉ đường mà tiến vào sâu ở trong bên trong nham thạch á, nơi đây nóng rực rồi có những cái con hỏa linh á, mấy con lửa mà có cái linh tính á, biến thành con cá á. Thạch Mục bắt những con cá này rồi hấp thu theo cái công pháp viêm hỏa của mình, thì không ngờ tăng tiến đến tu vi tiên thiên. Thì đoạn cuối tập trước lúc này Kim Tiểu Thoa đứng ở gần đó thấy Thạch Mục xuất chiêu các kiểu thì mới vỗ tay khen ngợi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Kim Tiểu Thoa vỗ tay bành bạch thì Thạch Mục biến sắc quay đầu lại. Hắn liền thấy cô ta chẳng biết đã xuất hiện ở lối ra động quật từ lúc nào. Nàng ta mỉm cười vỗ vỗ hai tay. Kim Sư Thúc. Vẻ kinh hãi trên mặt Thạch Mục chậm rãi tan đi, đoán cung cầm trong tay cũng vắt lại trên lưng. Thì ra là Kim Sư Thúc đến, Thải Nhi bái kiến Kim Sư Thúc. Không chờ Thạch Mục nói xong, Thải Nhi từ bên cạnh bay tới, đáp lên vai Thạch Mục mở miệng nói trước. Thải Nhi miễn lễ rồi. Kim Tiểu Thoa mỉm cười. Im miệng đi. Thải Nhi đập đập hai cánh cũng muốn nói cái gì. Thạch Mục đột nhiên thò tay gõ đầu anh Vũ ngăn lại lời nói tiếp theo của nó. Không biết Kim Sư Thúc đến từ khi nào vậy? Thạch Mục quay đầu hỏi. Đương nhiên là ta đã tới từ sớm rồi. Tuy rằng so với dự định của ta còn chậm hơn một chút, nhưng người cuối cùng cũng đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Sau này có thể gọi ta là sư tỷ rồi. Kim Tiểu Thoa nói, đi đến chỗ Thạch Mục hơn một trượng rồi đứng lại. Việc này phải đa tạ Kim Sư Tỷ lúc trước tặng càn nguyên đan rồi. Thạch Mục chắp tay nói. Chỉ là một quả càn nguyên đan, không đáng kể chút nào. Người bây giờ đã tiến cấp tới cảnh giới tiên thiên rồi, kế tiếp có tính toán gì hay không vậy? Kim Tiểu Thoa khoác tay áo, lập tức xoay chuyển lời nói mà hỏi. Kim Sư Tỷ nói vậy là có ý gì vậy? Chúng ta không phải muốn đi tới Thiên Ma Tông hay sao vậy? Thạch Mục khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, hỏi. Đôi mi Kim Tiểu Thoa nhíu một cái, hung hăng trừng mắt Thạch Mục, nói. Lúc trước không phải người có nói là chờ đến cảnh giới tiên thiên sẽ đi tìm nàng sao? Ánh mắt Thạch Mục chớp lên, lập tức nói. Cái này là tự nhiên rồi, chỉ là hiện tại ta đang bị tông môn phái đi ra ngoài, lúc này đã xâm nhập vào man tộc Hoang Nguyên, tự nhiên không thể quay trở về. Chờ xong việc này, ta đương nhiên sẽ đi Vạn Lũng Sơn tìm nàng. Kim Tiểu Thoa nhìn Thạch Mục nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ sợ lúc ngươi trở về, nàng đã không còn ở Vạn Lũng Sơn rồi. Cái gì? Lời này của cô là có ý gì? Thạch Mục nghe nói chuyện đó thì giật mình hỏi. Người có nghe nói qua Thăng Thiên Đại Điển ở Lục Sơn Dương Triều chưa? Kim Tiểu Thoa hỏi. Không có, cái đó là Thiên Âm Xá Nữ. Có quan hệ như thế nào hả? Lông mày Thạch Mục nhăn lại hỏi. Lục Sơn Vương Triều hắn đã nghe nói qua, chính là đệ nhất Vương Triều ở khu vực Trung ương Đông Châu Đại Lục, có thể nói là hạch tâm của nhân tộc trên toàn bộ Đông Châu Đại Lục. Tuy nhiên Thăng Thiên Đại Điển hắn mới nghe lần đầu. Ngươi luôn miệng nói yêu thích Thiên Âm Xá Nữ, vậy mà đến tên của nàng cũng không biết nữa. Những chuyện khác ngươi có thể biết bao nhiêu chứ? Kim Tiểu Thoa liếc nhìn Thạch Mục khẽ thở dài, âm u nói. Ta cùng nàng sớm đã có ước định rồi. Nếu như ta tiến vào tiên thiên cảnh, nàng sẽ nói tên cho ta biết. Thạch Mục nói. Nhớ kỹ đi, tên của nàng gọi là Tây Môn Tuyết. Đừng có gọi ta là nàng Thiên Âm Xá Nữ gì đó nữa. Đó chẳng qua chỉ là danh hào ngoại nhân tự tiện đặt cho nàng mà thôi. Đôi mày thanh tú của Kim Tiểu Thoa nhăn lại, nói. Tây Môn Tuyết. Ánh mắt Thạch Mục có chút sáng người.